Thần đạo Đan Tôn, chương 2530, được người coi trọng thưởng, góc truyện audio.com, tuy Bách Chiến Học Viện chỉ là thập liên tổ vương sáng lập nhưng các loại phương tiện trong học viện rất hoàn thiện tỉ như phòng tu luyện thời gian, hiệu quả gia tốc cao nhất đạt tới 1.000 lần. Có điều, muốn tiến vào phòng tu luyện như vậy thật không đơn giản, nhất định phải biểu hiện ra trình độ thiên phú tu luyện cao nhất. Mặc dù Lăng Hàn là đế giả, nhưng vẫn không có tư cách vào phòng tu luyện như vậy, nhất định phải có biểu hiện tiến thêm một bước mới được. Hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, nữ hoàng, hồ nữ cùng nhu yêu nữ đã tu thành khi thiên thuật chân chính có thể cất bước ở dị vực. Hơn nữa tu vi của hồ nữ cùng nữ hoàng cũng trở về đến ngũ trảm, còn nhu yêu nữ thì hoàn thành bay vọt từ hoàng giả đến đế giả cũng thăng cấp ngũ trảm. Đây đương nhiên là diệu dụng của bách quả thụ, nàng rất may mắn, vẻn vẹn chỉ dùng 3 quả liền hoàn thành đột phá. Lăng Hàn trước tiên mang theo 3 nữ rời đi, sau đó các nàng ra hắc tháp đã biến thành dáng dấp của người dị vực lại dùng khi thiên thuật giả bộ một chút, vậy e là tổ vương không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện dị dạng của các nàng. Nhưng không hề ngoại lệ, 3 nữ đều lựa chọn hình thái của thiên sứ tộc không có nguyên nhân khác chính là đẹp đẽ. Ở điểm này, đừng nói nữ hoàng cùng nhu yêu nữ, ngay cả hồ nữ cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn rất phiền muộn, 3 nữ đều đến ở khu vực thiên sứ, không có một cái ở cùng hắn. Lăng Hàn đừng thương tâm, nữ sẽ thường thường đến thăm ngươi. Hồ nữ vỗ vai của Lăng Hàn, một bộ an ủi hắn. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, mang theo 3 nữ về học viện. Bách Chiến Học Viện đối với thiên tài là bất luận thời gian nào cũng mở rộng cổng hoan nghênh, nếu 3 nữ đều là đế giả, vậy tự nhiên được thu nhận tiến vào. Các nàng đến cũng ở khu vực thiên sứ gợi ra náo động bởi vì đế giả ở dị vực cũng không phải rất nhiều, huống chi vẫn là 3 mỹ nữ tuyệt sắc như thiên tiên. Lăng Hàn ở trong phòng tu luyện thời gian sắp nửa năm, lại bị người kêu ra. Là Vân Hà tiên tử, bá có hứng thú gia nhập đội ngũ của ta hay không? Cô gái này nói, trước nàng đã từng nghĩ vĩnh viễn không gặp Lăng Hàn nữa, miễn cho hồi tưởng lại hình ảnh bị Lăng Hàn nhục nhã, nhưng hiện tại có một lý do rất cần. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đi làm cái gì, ta từ gia tộc đạt được một bản đồ cổ, phát hiện một địa phương tốt ghê gớm, có thể sẽ cho chúng ta cơ duyên to lớn. Vân Hà tiên tử nói. Lăng Hàn vừa nghĩ, nếu như hắn dựa vào mình tu luyện, phòng chừng ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể trở lại nhị bí, cái này đã tính cả tài nguyên học viện ban cho, nhưng nếu như lại có thêm thiên tài địa bảo gì, vậy thời gian này sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn tự nhiên hy vọng mình mau chóng trở lại nhị bí. Lúc nào xuất phát, hắn hỏi, nếu như bá huynh đồng ý ta lại đi liên hệ mấy người, gần như sau 10 ngày là có thể xuất phát. Vân Hà tiên tử nói. Lăng Hàn gật đầu, sau đó lại tiến vào phòng tu luyện thời gian, coi như chỉ có 10 ngày hắn cũng không muốn lãng phí. Vân Hà tiên tử không khỏi phiền muộn, thứ này lại hờ hững với mình như vậy. Hết cách rồi, đây chỉ là vì tên khốn hôi ác ma tộc này không hiểu thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà thôi, nàng an ủi mình như thế. Sau 10 ngày, Vân Hà tiên tử đúng hẹn mà tới. Lăng Hàn và nàng cùng đi ra học viện, đi một vòng, mới tiến vào một cánh. Góc truyện audio.com Dừng, nơi này đã có mười mấy người chờ, đều là thiên sứ tộc Mỹ Lệ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, có 3 mỹ nữ thiên sứ tộc còn đối với hắn nháy mắt một cái, nhưng không có để những người khác nhìn thấy. Đây là nữ hoàng, hồ nữ cùng nhu yêu nữ. Ồ, sao 3 nữ này cũng tới? Các nàng là đế giả, được Vân Hà tiên tử mời cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là 3 nữ này lại không nói cho hắn biết. Nghĩ đến, các nàng là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Có điều, nhìn thấy Vân Hà tiên tử lại mời một ác ma tộc, những người còn lại đều bất mãn, cái này có ý gì? Vân Hà tiên tử tại sao để một ác ma tộc gia nhập đội ngũ của chúng ta? Một tên nam tử dẫn đầu làm khó dễ, mái tóc hắn màu vàng kim, da mỏng thịt non, da rẻ so với đại bộ phận phụ nữ còn tốt hơn. Vân Hà tiên tử sớm biết Lăng Hàn đến sẽ khiến cho mọi người bất mãn, khẽ mỉm cười nói. Thực lực của bá huynh cực kỳ bất phàm, đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Ha ha, một ác ma tộc xấu xí mà thôi. Nam tử tóc vàng khinh thường nói. Coi như hắn là đế giả thì đã làm sao, nơi này của chúng ta là có 7 tên đế giả. Nghe nói như thế, Lăng Hàn khá cảm khái, Bách Chiến Học Viện chỉ là một trong gần nghìn học viện của dị vực nhưng trước mắt thì có nhiều đến 7 tên đế giả, là tiên vực không cách nào sánh vai. Chẳng trách qua nhiều năm như thế, đều là dị vực xâm lược tiên vực đánh cho tiên vực miễn cưỡng chỉ có thể chống đỡ. Hàn Phong nói cẩn thận. Vân Hà tiên tử lập tức cảnh cáo nói, nàng từng trải qua Lăng Hàn thiết huyết vô tình cũng biết thực lực của người này mạnh đến nỗi nghịch thiên, mình ở trước mặt hắn căn bản ngay cả ra tay cũng không làm được. Vân Hà tiên tử, ngươi là bị tiểu tử này nói bốc nói phét mê hoặc chứ? Nam tử tóc vàng cười lạnh nói, Vân Hà tiên tử này là một viên minh châu của khu vực thiên sứ ở Bách Chiến Học Viện. Trước khi đám người hồ nữ chưa xuất hiện, nàng chính là tồn tại độc nhất vô nhị, không biết bị bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi. Chỉ là Vân Hà tiên tử luôn luôn hờ hững, tự nhiên không có người có thể nhất thân Phương Trạch, nhưng hiện tại nàng lại thân cận với một tên ác ma tộc như vậy, tự nhiên để những người này bất mãn, nam tử tóc vàng chỉ là người thứ nhất nhảy ra mà thôi. Vân Hà tiên tử nhíu mày, kỳ thực nàng cũng rất bất mãn với Lăng Hàn, lộn xộn đồ vật của nàng, còn hờ hững với nàng, nếu không phải thực lực của Lăng Hàn mạnh đến nỗi nghịch thiên, có thể tăng lên hệ số an toàn, nàng tuyệt đối sẽ không kêu Lăng Hàn theo. Không muốn cùng bá huynh kề vai chiến đấu, có thể lập tức lui ra đội ngũ, ta sẽ không miễn cưỡng. Vân Hà tiên tử từ tốn nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ không vui càng sâu, chỉ cảm thấy Vân Hà tiên tử quá thiên vị Lăng Hàn, thấy thế nào cũng không phát hiện ác ma tộc này có chỗ nào mạnh a. Cách chương.